Chương 330, nhất đao diệt sắt giác hạn Hán Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Nhìn thời gian hồi tưởng bên trong hình ảnh, rào tỏ rõ vẻ sát khí. Chết tiệt giác, vậy mà giết chết cường ba lỗ bọn họ rào siết chặt quyền đầu, hận không thể lập tức liền đi tới đem cái đủ hải tặc đoàn giác giết chết. Hình ảnh kế tục chiếu lại, giác giết chết trái tim hải tặc đoàn cường ba lỗ bọn họ sau khi, liền hướng về một cái hướng khác đi ra. Uzumakitsubasa, ngươi có thể đủ chiếu lại đi qua hình ảnh, ta nghĩ để ngươi dẫn ta qua truy tung cái đủ hải tặc đoàn giác, ta muốn giết bọn chúng đi. Giáo hoán giận nói, ngươi có thể đủ giết chết giác gạt sủ bạ xạ nhìn chầm chầm giáo hỏi thăm. Ta giáo há miệng, nói không ra lời. Giác làm cái đủ hải tặc đoàn tam đại thai hại một trong hạn hán, tiền thưởng làm 10 ức, tuy nhiên cái này tiền thưởng chủ yếu là hắn giết chóc quá nhiều có được, nhưng thực lực của hắn không cho hoài nghi, tuyệt đối nắm giữ hải quân đại tướng thực lực. Hắn ở đây một năm này thực lực cờ tăng ma nhờ, đối thủ thuật trái cây khai phá đạt đến giác tỉnh trình độ. Nhưng bá khí phương diện, thân thể lực lượng phương diện đều kém rất nhiều, nếu là cùng giác giao chiến, rất khó thủ thắng. Hơn nữa giác nắm giữ đông đảo thủ hạ, nếu là cùng nhau công kích hắn, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Làm nhiên, nếu là ủ rủ mà kịt xù bạ xạ xuất thủ, một ít cắt đều không là vấn đề. Nhưng hắn để ủ rủ mà kịt xù bạ xạ dẫn hắn đến tìm kiếm trái tim hải tặc đoàn đã rất quá đáng rồi, nếu là lại để cho xù bạ xạ ba ho thu cho hắn. Yêu cầu như vậy, hắn không nói ra được, dù sao sủ bạ xạ không phải của hắn thủ hạ. Hay là nói dô y, còn sẽ chọc cho đến đủ rủ mà kịt sủ bạ xạ căm tức. Ngươi là muốn cho ta giúp ngươi báo thủ đi sủ bạ xạ hỏi thăm. Giáo nhìn ngó đủ rủ mà kịt sủ bạ xạ vài lần, một nói chuyện, nhưng trong ánh mắt ý tứ của đã để lộ ra đến. Giúp ngươi báo thủ có thể, nhưng giết rắc bọn họ sau khi, ngươi nhất định phải bế quan cảm ngộ sinh mệnh pháp tắc. Tại sinh mệnh pháp tắc không có lĩnh ngộ ra trước khi đến, tuyệt đối không thể lại ly khai. Dù bạ xạ trầm giọng nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Giao gật gù. Nay ta liền muốn thời gian hồi tưởng giúp ngươi tìm kiếm giác tung tích. Dù bạ xạ nói. Thông qua thời gian hồi tưởng, dù bạ xạ biết được giác voi ma mút số thuyền mới ly khai hơn 3 giờ mà thôi. Hẳn là rời xa cũng không phải rất xa, một đường triển khai thời gian hồi tưởng. Xác định dắt bọn họ đi thuyền phương hướng. Chỉ chốc lát sau, ba chiếc thuyền tung tích xuất hiện ở sủ bạ xạ thiên nhãn thần thông dò xét bên trong. Tìm tơ y sủ bạ xạ khỏe miệng cong lên, nói. Cầm lấy vi vi cùng rào vai, sủ bạ xạ đột nhiên ra tốc, một quá vài giây, liền đi tới nhất phiến hải vực chi thượng. Bên ngoài một dặm, dắt voi ma mút số thuyền xuất hiện ở tam tầm mắt của người bên trong, cùng thời gian hồi tưởng trong hình giống nhau như lúc. Chính là bọn họ roi mặt sát ý mà nhìn phía trước ba chiếc thuyền, giận nói. Giác bọn họ lúc này cũng chú ý tới bên ngoài một dặm không trung trôi nổi u dù mà kịt xù bà xạ, rào cùng vi vi ba người giác đại nhân, này hình như là rào cùng u dù mà kịt xù bà xạ giác một tên thủ hạ rít gào nói. U dù mà kịt xù bà xạ, chính là hắn giết đỏ phờ làm mì ngộ đi, trước giết trái tim hải tập đoàn, ta còn một hạ giận đây. Lần này ta muốn đem rào cùng ụ rủ mà kịt sủ bạ xạ cùng lúc làm sạch. Giác lớn tiếng nói. Giác đại nhân, ụ rủ mà kịt sủ bạ xạ tựa hồ giết chết hải quân xích quyền đại tướng, tiền thưởng mới ức, chúng ta không nhất định là đối thủ a. Giác thủ hạ chính là cựu non đầu nhắc nhở nói. Hừ, 1 tỷ làm sao, ta tiền thưởng cũng là 1 tỷ. Cho tới giết xích quyền đại tướng, tình huống cụ thể ai lại rõ ràng, nói không chắc dùng thủ đoạn hèn hạ. Tại ta sức mạnh ma nhờ mẹ dưới, tất cả âm mưu quỷ kế đều vô dụng. Nhưng này cái ủ rủ mà kịt xù bạ xạ biết bay, điểm này có chút phiền phức. Nếu là đến gần lời nói, các ngươi nghĩ biện pháp nhốt lại hắn, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy mất. Giác nói là, giác đại nhân giác bọn thủ hạ cùng nhau hướng với nói. Quả nhiên là hưu dung vô mưu ngu ngốc, cũng không nhìn chính mình bao nhiêu cân lượng. Không trách trong nguyên tắc dám từ biển quân tiền nguyên xoa y sẻn gỗ cụ trong tay cướp người, đều là óc heo à, hoàn toàn không thấy rõ cùng địch nhân sự chênh lệch. Dù bạ xạ lắc đầu một cái ám đạo. Giao, vi vi, các ngươi ở chỗ này chờ hạ xuống, ta qua liền đến nói, dù bạ xạ dùng hư không tạo vật thần thông chế tạo ra một chiếc tiểu một thuyền, để giao cùng vi vi hai người đứng ở thuyền gỗ chi ở trên rất nhanh bay về phía giác bọn họ bên kia. Giác đại nhân. Uzumakitsubasa xuống lại. Giác bọn thủ hạ căng thẳng nói. Sợ cái gì, có ta đâu, Giác hét lớn nói. Ngay sau đó, Giác biến thành một con to lớn voi ma mút, đứng ở đầu thuyền. Dù bạ xạ bay đến ly Giác ba chiếc thuyền mấy trăm mét, bầu trời liền ngừng lại, lạnh lùng quét mắt Giác một nhóm. Trái tim hải tặc đoàn là các ngươi diệt sát ta một sai, ủ dù mạ kịt xù bạ xạ, nghe nói ngươi rất cường đại, không quá cùng ta Giác đối với so sánh còn kém xa rồi. Nếu là ngươi theo ta cô nở dê hỉ hệ nở cho cái đủ đại nhân, ta liền tha cho ngươi rồi nhất mệnh. Giác lên tiếng cùng tiếu. Nha, thế à, này ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không tiếp được ta một chiêu. Cười lạnh ở giữa, dù bạ xạ đưa tay, số lớn tam muội chân hỏa hiện lên ở trong tay. Rất nhanh những này tam muội chân hỏa tại khống hỏa thần thông chi hạ hóa thành một thanh võ sĩ đao. Không, phải nói tam muội chân hỏa đao, cây đao này là do số lớn tam muội chân hỏa ngưng tụ ra, uy lực vô cùng. Chết xù bạ xạ quát to một tiếng, hai tay nắm tam muội chân hỏa đao, từ trên xuống dưới nhất đao bổ về phía Giác. Xoát, bầu trời cùng đại hải tựa hồ đều bị một đao kia xé rách. Đám mây bị biến mất hết sạch, đại hải bị đánh ra rồi, hình thành một nói kéo dài mấy mười dặm ránh biển, rất nhanh lại bị bốn phía nước biển lấp kín. Mà Giác voi ma mút thân thể tại một đao kia bên dưới bị đánh thành hai nửa, thân thể tại tam muội chân hỏa cùng với hỏa chi pháp tắc bên dưới dần dần hóa thành cho tàn. Cho tới Giác tàu thuyền cũng tại một đao kia trực tiếp biến mất. Vù vù, rất nhanh xù bạ xạ lại triển khai lưỡng đao, đem còn dư lại hai cái thuyền phá hủy. Dễ dàng diệt sát tiền thưởng 1 tỷ Giác. Cải đủ hải tặc đoàn tam đại thai hại một trong, nếu để cho ngoại giới biết được, phỏng chừng đối xù bạ xạ đánh giá sẽ lần thứ 2 tăng lên một cấp bậc. Giao, kẻ địch đa tiêu diệt, cùng ta về qua rồi, lần này ta cũng không muốn được nghe lại ngươi muốn rời đi. Dù bạ xạ bay đến rào bên người, nói. Cảm ơn, tuy nhiên đủ rủ mà kỳ xù bạ xạ giọng của không được, mục đích cũng không chỉ thuần, nhưng rào hay là chân mạ cổ tỏ cảm tạ ủ rủ mà kỳ xù bạ xạ. Tối ít nhất giúp hắn báo thủ.